Vô thượng sát thần, chương 2400, cuồng vọng đến cực điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Như cuồng mắt lạnh nhìn phía trước mấy người, cầm đầu cái kia hôi bào lão giả nói, Tử Phong chủ, ngươi thật đem Vân Phong an nguy giao cho một cái hôi sữa chưa cằn tiểu tử. Nếu như không phải các ngươi không được, ta cần gì phải như thế? Tử Như cuồng ngữ khí băng lãnh nhìn xem mấy người nói. Hôi bào lão giả mấy người nhất thời không biết nói gì, mệnh cách phá toái cũng không phải người bình thường có thể cứu chữa, cho dù vương giai thần dược sư cũng chưa hẳn có thể làm được. Ở bọn họ nhìn đến, Tử Vân Phong hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, sở dĩ theo tới nơi này cũng là muốn giáo huấn một cái Tiêu Phàm cái này cuồng vọng chi bối. Chờ xem, ta liền không tin hắn có thể cứu. Trong đó một cái lão giả nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ngươi là cố ý không cứu, muốn cho Vân Phong chết sao? Tử Như cuồng có thể không nguyện ý, gầm thét một tiếng, một bộ muốn xuất thủ tư thế. Nha, các ngươi cứu không được còn ở nói lời châm chọc, thực sự là chán sống rồi. Cái kia lão giả vội vàng lui ra phía sau mấy bước, đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư. Tử Phong chủ, ta không phải ý thứ này, tại ý là tiểu tử kia không đủ năng lực, chỉ có thể hại Vân Phong. Mệnh cách phá toái, sinh cơ sói mòn, chẳng lẽ còn có so với cái này càng nghiêm trọng không? Tử Như cuồng hừ lạnh một tiếng nói, hắn hiện tại nhưng đem Tử Vân Phong duy nhất hy vọng đều gửi ở Tiêu Phàm trên thân. Tử Phong chủ, ngươi nói mặc dù không sai, nhưng là chúng ta có thể nhìn xem hắn a, lão giả vội vàng bổ sung một câu, còn không quên cho mặt khác mấy người nháy mắt một cái. Đúng vậy a, chúng ta mặc dù không cách nào cứu chữa mệnh cách, nhưng là có thể phòng ngừa hắn đối Vân Phong làm tay chân. Lại một cái thần dược sư mở miệng, bọn họ kỳ thật cũng đều muốn biết Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ chữa trị mệnh cách. Tử Như cuồng nhíu mày, những người này mà nói cũng không sai, hắn mặc dù phẫn nộ nhưng coi như lý trí Tiêu Phàm thực lực không tệ, đáng tiếc cũng không phải thần dược sư. Cũng liền khi hắn do dự thời khắc, trong đầu đột nhiên vang lên Tiêu Phàm trước đó lời nói, Tiêu Phàm thế nhưng là đặc biệt bàn giao, vô luận ai cũng không thể quấy nhiễu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một phần vạn gây Tiêu Phàm sinh khí, cái kia Tử Vân Phong khả năng liền xong a, đều cho ta lui ra phía sau 10 trượng, không, 100 trượng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tử Như cuồng kinh tỉnh lại, trên người thần lực cổ động hướng về mấy cái kia thần dược sư mãnh liệt mà đi. Đi, mấy người sắc mặt đại biến, bọn họ là thần dược sư thế nhưng là thật muốn cùng Tử Như cuồng động thủ, dù là liên thủ đều không chiếm được chỗ tốt. Bất quá mấy người cũng không có chân chính rời đi, mà là ở cự ly đại điện trăm trượng bên ngoài ngừng lại. Mà lúc này, đại điện bên trong Tiêu Phàm nhìn xem cũng đã sinh cơ còn thừa không có mấy Tử Vân Phong, nhíu mày nói. Cũng may linh hồn còn hoàn chỉnh, bằng không liền phiền toái. Tiêu Phàm, thần cách phá toái, ngươi cứu không được ta cũng không trách ngươi. Tử Vân Phong yếu ớt nói, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống cuối cùng một hơi. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Tiêu Phàm trực tiếp một cái trưởng đao, đem Tử Vân Phong chấn hôn mê bất tỉnh. Hắn con ngươi không khỏi nhìn đại điện bên ngoài một cái, nhìn thấy Tử Như cuồng đuổi đi mấy cái kia thần dược sư, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sinh đồng, mở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, hắn bỗng nhiên nhắm lại mắt phải, chỉ mở to mắt trái, một vòng lam sắc quang mang từ hắn trong con ngươi bắn ra, bao phủ Tử Vân Phong. Ở Tiêu Phàm mi tâm, lờ mờ còn hiện lên một vòng bạch sắc vầng sáng, cẩn thận xem xét sẽ phát hiện đó chính là bạch sắc thạch đầu. Bạch sắc thạch đầu vẩy tiếp theo từng sợi huyền diệu năng lượng ba động xông vào Tử Vân Phong thể nội. Tiêu Phàm thân thể hơi hơi lay động, dù là đột phá cổ thần cảnh, hắn thi triển mắt trái đồng thuật vẫn như cũ có chút gian nan, bất quá so sánh lúc trước thiên thần cảnh đỉnh phong thời điểm, muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Chỉ thấy Tử Vân Phong trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục thể nội phá toái thần cách cũng đang chậm rãi phục hồi như cũ. Tử Vân Phong giờ phút này trạng thái cùng Huyết Vô Tuyệt khác biệt, Huyết Vô Tuyệt là mệnh cách phá toái, linh hồn tiêu tán, mà Tử Vân Phong linh hồn hoàn chỉnh, chỉ là mệnh cách tổn hại mà thôi. Nếu không mà nói, lấy Tiêu Phàm năng lực cũng không có khả năng cứu sống Tử Vân Phong. Thời gian chậm rãi sói mòn, Tiêu Phàm chỉ cảm giác thân thể có chút tiếp nhận không được đồng dạng, thẳng đến nửa chén trà nhỏ thời gian sau Tiêu Phàm mới bỗng nhiên nhắm lại mắt trái, thân thể lay động không ngừng, tựa như ngay cả đứng đều đứng không vững. Loại này lực lượng, hay là vượt qua ta phụ tải, nếu là đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, đoán chừng sẽ tốt rất nhiều. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Tiêu Phàm lại quay đầu nhìn về phía Tử Vân Phong sắc mặt mặc dù có chút trắng bệch nhưng thể nội sinh cơ nhưng ở chậm rãi biến tràn đầy lên. Còn tốt, không có phí công một trận, Tiêu Phàm hít sâu một cái, vội vàng xếp bằng ở nguyên địa, lấy ra một chút thần thạch bắt đầu khôi phục thần lực. Không sai biệt lắm qua một chén trà thời gian, Tiêu Phàm thần lực mới khôi phục bình thường, nhìn Ngủ Say Tử Vân Phong một cái, liền hướng lấy đại điện bên ngoài đi đến. Đại điện bên ngoài, nơi xa mấy cái thần dược sư sắc mặt sốt ruột vô cùng, chính đang cùng Tử Như Cuồng tranh luận người cái gì. Tử Phong chủ, đã nhanh nửa canh giờ, Vân Phong sinh cơ sói mòn, ngươi cảm thấy có thể kiên trì nửa canh giờ sao? Trong đó một cái lão giả thuyết phục nói, đều cút cho ta, trước đó muốn các ngươi thời điểm, các ngươi đều nói cái gì? Các ngươi chỉ biết là bất lực một nhóm phế vật. Tử Như Cuồng tâm tình 10 phần khó chịu, những người này dĩ nhiên còn ở quấn lấy hắn, nhưng hắn như thế nào không giận đây? Mấy người bị Tử Như Cuồng mắng sắc mặt khó coi đến cực điểm, có thể địa vị cách xa, bọn họ lại không dám nghịch lại Tử Như Cuồng. Thiên Vũ vực thần vương phía dưới đệ nhất nhân, tiếp cận nhất thần vương cường hoành tồn tại cũng không phải nói một chút mà thôi, thế hệ trước tu sĩ đều rất rõ ràng Tử Như Cuồng đáng sợ. Bang, đang lúc mấy người lại chuẩn bị mở miệng thời khắc, đại điện cánh cửa ầm vang mở ra, một đạo áo đen thân ảnh đi ra. Tiêu Phàm, Vân Phong như thế nào? Tử Như Cuồng một bước bước đi qua, sốt ruột hỏi. Tiểu tử, ngươi biết rõ không cách nào cứu chữa Vân Phong, lại muốn tự tiện chữa trị mệnh cách ngươi có gì giáp tâm? Trước đó trách mắng Tiêu Phàm cái kia lão giả lại mở miệng nói. Ngươi nói ta có mục đích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo nhìn xem cái kia lão giả, nhìn thấy lão giả lại chuẩn bị mở miệng, Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh phun ra một chữ. Lan, lan, cái này tiểu tử dĩ nhiên nhường bản thân lan. Cái kia lão giả chỗ nào thụ được khẩu khí này, bọn họ chính là cao giai thần dược sư, cho dù không phải thật sự truyền trưởng lão, cái kia địa vị cũng cùng cấp chân truyền trưởng lão A, bây giờ lại bị một cái tiểu bối trách mắng, cái này khiến bọn họ như thế nào không giận. Cuồng vọng, thực sự là cuồng vọng đến cực điểm, tiểu tử ta dạy cho ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Cái kia lão giả hừ lạnh một tiếng, liền hướng lấy Tiêu Phàm đánh tới. Lan, Tiêu Phàm căn bản không có cái gì tính khí tốt, đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng rút ở cái kia lão giả trên mặt, cả người bỗng nhiên bay ngược mà ra. Cái khác thần dược sư cũng bị Tiêu Phàm cử động cho khiếp sợ đến, cái kia lão giả thế nhưng là cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi a, dĩ nhiên tiếp nhận không được hắn một chưởng. Tiêu Phàm, ta muốn ngươi chết, bị Tiêu Phàm đập bay lão giả phẫn nộ thời khắc hung dữ hướng về Tiêu Phàm vọt tới. A, ngươi biết ta. Chấm, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn tựa như hiểu lão nhân này tại sao khắp nơi khó xử bản thân. Lục Cẩn, lão phu cho mặt mũi ngươi, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Tử Như Cuồng lách mình ngăn khuất Tiêu Phàm trước người, trong mắt lóe qua vẻ hung quang. Gọi là Lục Cẩn lão giả vội vàng ngừng thân hình, sắc mặt biến hóa, hắn còn không có cuồng vọng đến cùng Tử Như Cuồng động thủ. Tiêu Phàm, hắn liền là Tiêu Phàm. Cái khác mấy cái thần dược sư một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hiển nhiên bọn họ đều biết rõ cái tên này. Nguyên lai là người Lục gia. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, khinh thường nhìn xem Lục Cẩn, lập tức sát khí bừng bừng nói. Muốn giết ta Tiêu Phàm, trắng trợn đến, không nên làm nhiều như vậy đồ chơi, chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Cách chương.